Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 149, hai cái. Hà Nhiên, ngươi đừng đem ta bức gấp. Tiêu Tiêu, ha ha, bức gấp liền làm chết ta sao? Cầu còn không được nha. Hà Nhiên thu hồi điện thoại di động không để ý tới nàng. Nàng muốn thật sự là không muốn như vậy làm phiền chính mình. Có hai lựa chọn, một là tìm nàng cha mẹ, hai chính là báo động. Nhiên ca, người võ thuật đùa giỡn đến thế nào nha? Đường Vãn Tình cười đi tới. Ếch, hết lần này tới lần khác các ngươi những cái này tiểu nữ sinh vẫn còn có thể. Hà Nhiên cười nói, vậy ngươi lừa gạt gạt ta đi. Đường Vãn Tình cười nói. Một bên Lâm Chỉ Giao không khỏi có chút ghé mắt, nàng cũng không rõ ràng lắm Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình quan hệ chính là một bước kia. Khả năng chỉ là bạn tốt, cũng có khả năng, thật đang nói yêu đương. Dù sao minh tinh tình yêu, đại bộ phận sẽ không trực tiếp công khai, coi như Trần quyết định chủ động công khai, thường thường cũng là cảm thấy thời cơ thành thục. Khẳng định có đoạn thời gian là dưới mặt đất tình yêu. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Chỉ Giao không khỏi có chút tiểu xoắn xuýt. Vạn nhất hai người bọn họ thật chỗ người yêu, chính mình đã có thể có chút khó khăn đỉnh, bản thân cũng không có khả năng đi chen chân. Vậy cũng chỉ có thể chờ hắn lưỡng chia tay. Dù sao ngành giải trí bên trong minh tinh lại không có mấy đôi có thể theo bắt đầu đi đến cuối cùng. Tuy rằng loại tâm lý này có chút ngượng ngùng, nhưng mà không có biện pháp nha. Chung quy so với trực tiếp đi làm chuyện xấu cường, thấy được Hà Nhiên thật sự là cho Đường Vãn Tình đùa giỡn mấy chiêu đẹp trai. Lâm Chỉ Giao liền cười híp mắt nhìn xem, nàng cũng không có trực tiếp lên phía trước. Trên thực tế cho đến hiện tại, nàng còn không có cùng Đường Vãn Tình tán gẫu qua thiên. Như vậy tùy tiện dính vào, cảm giác không tốt lắm. Hai người mặc dù tại một cái công ty, nhưng mà trong công ty sửng sốt không có chạm qua một mặt. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Đường Vãn Tình cười chụp được tay. Ta nhân vật này cũng có đánh diễn. Như thế nào nha? Ta hiện tại liền có điểm hoảng sợ. Không sao, đây không phải là có võ thuật chỉ đạo đi. Hà Nhiên cười nói. Nhân gia rất chuyên nghiệp. Đường Vãn Tình mỉm cười gật đầu. Nghĩ thầm ngươi không phải nói là ngươi tới dạy dỗ ta sao? Không nói. Hà Nhiên cười nói. Ta phải đi qua chuẩn bị một chút. Đến một hồi liền chụp ảnh. Đường Vãn Tình cười gật gật đầu. Vậy ngươi đi đi, cố gắng lên. Hà Nhiên liền hướng Trần Thừa Bình đi qua. Kịch tổ tổng cộng phân hai cái đạo diễn tổ đồng thời quay chụp. Hôm nay một cái tổ chụp tiểu đồng tinh, liền là khi còn bé Nhiếp Phong bộ kinh vân đoạn lãng. Một cái tổ chụp sau khi lớn lên bọn họ. Cái này hai tổ diễn lấy cảnh mà tạm thời đều tại Hoành Điếm, Thiên Hạ Hội. Ngoại cảnh muốn tới tiếp sau mới chụp. Kỳ thật hai cái đạo diễn tổ còn xem như ít. Lúc trước Cao Hi Hi chụp Tân Tam Quốc thời điểm, bởi vì khác nhau nhân vật quần diễn quá nhiều, năm cái đạo diễn tổ chung đồng tiến quay chụp, thấy được Hà Nhiên đi, Lâm Chỉ Giao mới mỉm cười đi qua. Vãn Tình tỷ, ta cũng là ngươi fan, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy ngươi, cảm ơn. Đường Vãn Tình quay đầu lại cười nói, ta cũng thật thích ngươi, rất có tiềm lực a. Lâm Chỉ Giao có chút không có ý tứ mà cười nói. Ta còn có tiềm lực, cũng là so ra kém Vãn Tình tỷ. Căn bản không có cái này một cách nói. Ngươi còn trẻ, còn có Nhiên ca đối với ngươi như vậy để tâm. Về sau nhiều cơ hội vâng. Lâm Chỉ Giao nghĩ thầm. Như thế nào cảm thấy ngươi có chút quái gở nha. Nhiên ca nói, ta hành động nếu là thật không được. Tùy tiện cũng sẽ đem ta thay cho. Lâm Chỉ Giao cười nói. Hắn được nghiêm túc. Đường Vãn Tình cười cười. Nhìn xem nàng nói. Ta nghe một chút tin tức nói. Nhiên ca ở trường học thời điểm truy đuổi qua ngươi. Ếch, Ngươi nghe ai nói nha? Lâm Chỉ Dao cười vuốt Hạ Lưu Hải, có một chút lúng túng. Kỳ thật thật cảm thấy hai người các ngươi còn rất xứng. Trai tài gái sắc, Đường Vãn Tình cười nói. Không có, Lâm Chỉ Dao cười lắc đầu. Ta cùng hắn đã qua, hiện tại chỉ là bạn bè mà thôi. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, ngươi ban đầu là vì sao cự tuyệt hắn đâu này? Có thể bát quái một chút sao? Đường Vãn Tình cười nói, bởi vì ta cũng không phải cái nhan khống. Ngược lại hắn lớn lên tương đối đẹp trai, khiến người ta không có cảm giác an toàn. Vậy ngươi thích gì hình dáng đâu này? Đường Vãn Tình nhịn không được cười. Thành thục một chút, có nam nhân vị loại kia. Vậy chúng ta lưỡng thưởng thức còn rất giống nhau. Về sau sẽ không phải thành tình địch đi. Đường Vãn Tình cười giỡn nói. Cái này chắc có lẽ không đi. Lâm Chỉ Dao cười nói. Cái kia muốn hay không như vậy? Vãn Tình tỷ, nếu như chỗ người yêu, đem nhà trai nói cho ta biết, ta cam đoan cách hắn xa xa. Có nhiều xa? Ếch, 20 cm bên ngoài hẳn là đủ đi. Lâm Chỉ Dao che miệng cười nói. Ha ha ha, Đường Vãn Tình lập tức cười đến ngăn không được. Không nghĩ tới ngươi người này còn rất bẩn. Ta thật sự là bị trước đây bên người bằng hữu ảnh hưởng, các nàng mỗi ngày tại trong phòng ngủ chủ đề. A hát, sống dễ chịu phân, muốn hay không như thế nào có người nói. Nữ nhân sắc lên so nam nhân còn hung ác nha. Ngươi nhìn, hai chúng ta chủ đề đều muốn chạy thiên. Ha ha, hai người ở một bên nói liên miên lải nhải trò chuyện một hồi lâu. Nhìn lên tới chân tình cùng nhau tỉ muội, đến Hà Nhiên diễn chụp ảnh thời điểm, hai người bọn họ mới đi qua vây xem một cái, còn ở bên cạnh cười cười nói nói. Bởi vì quay phim quá trình thật là chơi rất khá, cùng kịch truyền hình bày biện ra tới là hai cái cực đoan. Hôm nay cũng không có Lâm Chỉ Dao diễn, nàng tại kịch tổ ở lại đó cũng chính là xem trước một chút học một ít. Liền coi như là ở một bên nghe đạo diễn cùng diễn viên nói diễn, nàng cũng có thể học được không ít đồ vật. Giữa trưa thả giờ cơm lúc, hai người tự nhiên cũng cọ kịch tổ cơm. Hà Nhiên dựng lên một cái tiểu trác tử, cùng Lâm Chỉ Dao, Đường Vãn Tình, còn có Trần Thừa Bình, Tiếu Niệm Vân vây tại một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện. Vãn Tình, ngươi hôm nay không có công tác sao? Hà Nhiên hỏi, ngươi đây là muốn đuổi ta đi sao? Đường Vãn Tình cười hỏi lại, ta như thế nào cảm thấy cùng ngươi giao lưu lên rất tốn sức chút đấy. Đường Vãn Tình bĩu môi, ban đêm đi, ngày mai có công tác, ngươi vừa vặn trả lời như vậy không phải liền được sao? Ha ha ha ha, lúc nào thời gian đến ta diễn nha? Đường Vãn Tình cười nói. Hà Nhiên nghĩ một cái, xác thực thời gian ta tạm thời còn cho không ngươi, bất quá ít nhất là một tháng về sau. Tốt. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hà Nhiên chợt thấy vai diễn Tần Xương Tạ Vĩnh Lâm tại một đám nữ quần diễn trong đống cùng các nàng nói giỡn. Trần Thừa Bình theo Hà Nhiên ánh mắt nhìn một cái, cười nói, Vĩnh Lâm ca lòng dạ thật đúng là tốt a. Đối xinh đẹp quần diễn thái độ đều tốt như vậy, không có chút nào kiêu ngạo. Hà Nhiên cảm thấy Trần Thừa Bình lời này ngữ khí có chút quái gở, liền cười một tiếng, vẫn là ăn thật ngon ngươi cơm đi. Hắc hắc, cái này Tạ Vĩnh Lâm chính là Trung Phú Vân đề cử người tới. Hành động xác thực rất tốt, hắn đã có bạn gái cũng là trong vòng người. Trần Thừa Bình sở dĩ quái gở, đại khái cũng là bởi vì một điểm này. Tuy nói kịch tổ bên trong tìm xinh đẹp quần diễn tiểu tỷ tỷ tâm sự nhìn lên tới cũng không có gì. Thế nhưng, nam nhân trong đó cũng đều không dùng trang. Nhất là tại kịch tổ phao vài năm Trần Thừa Bình, gặp qua loại sự tình này quá nhiều. Rất nhiều nam tinh chủ động cùng các nàng đáp lời, mục đích cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.